Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 102, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối năm sắp đến, không khí náo nhiệt đã tràn ngập khắp các con phố lớn nhỏ trong kinh thành. Các cửa hàng, quán xá đều treo đèn kết hoa, chào đón năm mới. Năm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, nghĩ lại như vừa đi qua quỷ môn quan. Mặc dù đã trôi qua một tháng nhưng mỗi khi nhớ tới, Triệu Doanh Doanh vẫn cảm thấy kinh hãi. Sau sự kiện lớn như vậy, Triệu Doanh Doanh càng nhận ra cần phải tận hưởng cuộc sống hơn. Vì vậy nàng vô cùng háo hức đón năm mới sắp đến. Nàng quyết tâm tự mình lo liệu, chuẩn bị cho một cái Tết thật hoàn hảo. Tuy nhiên, sự hưng phấn này chỉ kéo dài được nửa ngày, rồi nhanh chóng tan biến khi phải đối diện với những danh sách mua sắm và kiểm tra. Đầu nàng như muốn nổ tung. Ban đầu, nàng còn cố gắng mở to mắt để xem nhưng về sau lại gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Khi hốt bằng cảnh trở về, chỉ nhìn thấy trên bàn một mái đầu xù xì. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng. Một lọn tóc trên trán Triệu Doanh Doanh rơi xuống, dường như làm nàng ngứa ngáy. Nàng đưa tay lên gãi nhưng không gạt được. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, đưa tay giúp nàng vén lọn tóc lên. Triệu Doanh Doanh khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng. Hơi thở ấm áp của nàng phả lên tay Hoắc Bằng Cảnh. Hắn không kìm được, chạm vào gương mặt mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vê, tê vê, cho đến khi tay hắn dừng lại ở đôi môi nàng. Hôm nay nàng đã tô son, là màu đỏ nàng thường thích dùng, khiến gương mặt nàng càng thêm tươi tắn. Hoắc Bằng Cảnh khẽ lướt tay qua đôi môi nàng, nhớ lại lần đầu gặp nàng, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, mùi vị son môi ngọt ngào lan tỏa. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, lần này hắn không chỉ lướt qua mà còn tiến sâu hơn. Tỉ mỉ thưởng thức, Triệu Doanh Doanh chậm rãi mở mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức đáp lại nụ hôn của hắn. Khi cảm nhận được sự mãnh liệt từ đầu lưỡi hắn, nàng khẽ tê lấy, khiến hắn càng hôn sâu hơn, gần như muốn cướp đi hơi thở của nàng. Triệu Doanh Doanh cố gắng đẩy hắn ra, nhưng ngực hắn cứng như tường thành, nàng vẫn còn uể oải, chưa tỉnh hẳn nên chẳng còn sức lực. Hoắc Bằng Cảnh nắm chặt tay nàng, ôm trọn nàng, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Sau một hồi lđđ, Hoắc Bằng Cảnh mới buông nàng ra, để nàng hít thở. Triệu Doanh Doanh lúc này thđc, giống như cá mắc cạn. Hoắc Bằng Cảnh nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, không khỏi bật cười. Triệu Doanh Doanh vỗ nhẹ vào chân hắn, như muốn trách móc, hắn làm nàng suýt ngạt thở. Dĩ nhiên, nàng quên mất mình còn có thể thở bằng mũi, dù sao cũng là lỗi của hắn. Nàng hừ nhẹ, tự nhủ trong lòng, trước đây, đối với Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh luôn có chút lo lắng. Cảm thấy tình cảm của hắn dành cho mình không đủ chân thực. Sợ rằng sẽ có ngày mất đi tình yêu của hắn, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng sau sự kiện vừa qua, trái tim Triệu Doanh Doanh như được đặt vào chỗ an toàn. Hoắc Bằng Cảnh thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng vì nàng. Nàng còn gì phải lo lắng nữa. Nàng ngả đầu vào lồng ngực của Hoắc Bằng Cảnh, khẽ ngước lên nhìn hắn. Trong phòng, lò sưởi đang đốt, làm không khí ấm áp. Trận hôn vừa rồi khiến trên người Triệu Doanh Doanh toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Hoắc Bằng Cảnh hít thở sâu, không khỏi siết chặt vòng tay, kéo nàng lên một chút, cằm hắn tựa lên vai nàng. Lần trước, Lý Kỳ bảo Hoắc Bằng Cảnh lấy mồ hôi của Triệu Doanh Doanh, sau đó đã nghiên cứu ra thuốc giải ngọc hoàng tuyền để Hoắc Bằng Cảnh thử, quả nhiên làm giảm bớt độc tố trong cơ thể Hoắc Bằng Cảnh. Nhưng Ngọc Hoàng Tuyền là loại độc mạnh nhất thế gian, không dễ gì giải hết được. Lý Kỳ nói, có lẽ phải thêm vài liều thuốc giải nữa mới có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể Hoắc Băng Cảnh. Triệu Doanh Doanh cũng nghe thấy mùi hương trên người mình. Nghĩ đến việc này, nàng hỏi, tướng công, còn bao lâu nữa thì độc trong người chàng mới giải hết? Hoắc Băng Cảnh khẽ cọ mũi qua vành tai nàng. Môi hắn chạm nhẹ vào cổ nàng. Giọng nói như lời thì thầm. Lý Kỳ nói, còn khoảng 2 tháng nữa. Triệu Doanh Doanh gật đầu. Hoắc Băng Cảnh bắt đầu hôn lên môi nàng. Lò sưởi làm cho căn phòng ấm áp như mùa xuân, khiến lớp mồ hôi trên người Triệu Doanh Doanh khô lại. Hoắc Băng Cảnh ôm lấy nàng, chân nàng vòng qua eo hắn, không để nàng phải rơi xuống. Hoắc Băng Cảnh bế nàng vòng qua bức bình phong, trên đó được chạm khắc hình bát tiên quá hải. Triệu Doanh Doanh ôm lấy cổ hắn, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt nàng hơi lệch đi. Thấy bên cạnh có một giá đỡ tròn, trên đó có nhiều vật lớn được bọc bằng lụa tơ xanh. Không biết là thứ gì, nàng nhớ rõ trước khi ngủ còn chưa thấy những thứ này. Nàng nghĩ Hoắc Băng Cảnh đã mang vào lúc nàng đang ngủ. Tấm lụa vuông vức bao phủ vật gì đó bên dưới, trông giống như một cái bàn hình chữ nhật. Triệu Doanh Doanh tò mò hỏi Hoắc Băng Cảnh đó là gì. Hoắc Băng Cảnh không đáp lại, chỉ đưa một tay ân của nàng lên thầm mức lượng, rồi bước vài bước đến gần vật hình chữ nhật kia, tay khác kéo lớp lụa xanh để lộ thứ bên trong. Không phải là một cái bàn hình chữ nhật, mà trông giống như một chiếc giường, hình như được làm từ bạch ngọc. Triệu Doanh Doanh càng thêm khó hiểu, mi mắt khẽ rũ. Đây là cái gì? Hoắc Băng Cảnh định đặt nàng xuống, nhưng Triệu Doanh Doanh có chút không muốn, nàng không chịu buông, nàng chỉ cảm thấy vật này trông có vẻ lạnh lẽo. Dù trong phòng đã ấm lên nhờ đốt lò sưởi, nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, cái cảm giác lạnh lẽo bên trong vẫn không hề giảm bớt. Tướng công, chàng định làm gì? Nàng bối rối hỏi, nhưng khi làn da trắng nõn của nàng chạm vào mép giường bạch ngọc, cảm giác lạnh lẽo mà nàng tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngược lại, một làn hơi ấm lan tỏa từ nơi da thịt nàng chạm vào giường. Triệu Doanh Doanh cảm thấy điều này thật kỳ lạ, không kìm được sự tò mò. Nàng buông lỏng tay rồi lăn một vòng trên giường, nhận thấy mọi chỗ tiếp xúc đều ấm áp. Nàng, a, lên một tiếng, đang định đặt câu hỏi. Vừa ngẩng đầu lên thì đã bị Hoắc Băng Cảnh áp sát, khiến nàng nhất thời quên đi những nghi vấn trong đầu. Hơi ấm tỏa ra từ người nàng mang theo hương thơm dịu nhẹ, len lỏi vào xoang mũi Hoắc Băng Cảnh, như thể chứa đựng một loại mê lực đặc biệt, khiến lòng hắn trở nên dạo dực. Triệu Doanh Doanh mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, giọng nói yếu ớt, tướng công, ta khát. Hoắc Băng Cảnh đứng dậy, rót cho nàng một chén trà nóng, đỡ nàng ngồi dậy, rồi đưa chén trà đến miệng nàng. Rất nhanh, một trận mưa rào lại bắt đầu. Sáng hôm sau, Triệu Doanh Doanh liền giao việc chuẩn bị Tết lại cho quản gia. Thời gian trôi qua nhanh, đã đến đêm giao thừa, phụ mẫu Hoắc Băng Cảnh đều đã mất, trong nhà cũng không có thân thích thân thiết, nên đêm giao thừa chỉ có 2 người họ ở trong phủ. Triệu Doanh Doanh nghĩ ngợi, quyết định mời thêm Lý Kỳ. Dù trước đó Lý Kỳ đã lừa nàng, thật sự rất đáng ghét, nhưng y đã giúp Hoắc Băng Cảnh giải độc, còn cứu mạng nàng, nên cũng có thể bỏ qua. Đêm trừ tịch, kinh thành náo nhiệt như hội. Khắp các con phố, dòng người tấp nập như dệt vải, ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Tiếng giao bán từ các hàng rong còn náo nhiệt hơn ngày thường, tràn ngập niềm vui đón Tết. Triệu Doanh Doanh và Hoắc Băng Cảnh chậm rãi bước đi giữa dòng người, tay trong tay, ánh mắt Triệu Doanh Doanh nhìn xung quanh, nàng cảm thấy mọi thứ đều rất thú vị. Không lâu sau đã không kiềm chế được mà chạy đến một quầy hàng, mua một gói hạt rẻ rang đường. Hoắc Băng Cảnh chỉ cười, đi theo và trả tiền. Trong bối cảnh đông đúc như thế này, Hoắc Bằng Cảnh lo sợ có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay dòng người đông đúc, không tiện để hộ vệ theo sát. Hắn chỉ phái một vài ám vệ âm thầm theo dõi và bảo vệ an toàn cho Triệu Doanh Doanh. Dù rằng Thụy Dương Vương đã không còn là mối đe dọa, nhưng trong kinh thành này biến đổi khôn lường, khó tránh khỏi những kẻ có ý đồ bất chính khác. Hắn không dám đánh cược nữa. Triệu Doanh Doanh cầm gói hạt rẻ rang đường, thơm ngọt nhưng lột vỏ lại khó khăn. Nàng thở dài, Hoắc Bằng Cảnh bên cạnh liền đưa tay cầm hạt rẻ, giúp nàng lột vỏ. Triệu Doanh Doanh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, cảm ơn tướng công thật tốt, ta thích tướng công nhất. Không xa đó, có một đôi phu thê trẻ khác. Vị nương tử kia nghe thấy lời của Triệu Doanh Doanh, liền trừng mắt nhìn trượng phu của mình, nhỏ giọng trách, chàng nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại chàng. Nam nhân nghe vậy, lập tức hiểu ra, chạy nhanh đến quầy hàng mua một gói hạt rẻ rang đường. Lấy lòng thê tử, phu nhân, ta cũng sẽ lột cho nàng. Triệu Doanh Doanh không khỏi bật cười, kéo tay Hoắc Bằng Cảnh đi tiếp. Đúng lúc đó, pháo hoa rực rỡ được bắn lên, ánh sáng lung linh phủ kín cả bầu trời, người người ngắm nhìn mà say mê. Triệu Doanh Doanh say sưa ngắm nhìn. Thật lâu sau, nàng cảm thán, ước nguyện tháng nào cũng có trăng tròn, để mỗi năm ta đều được ở bên tướng công. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, trong mắt hắn in hình bóng nàng, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa. Sẽ như vậy, khóe miệng Triệu Doanh Doanh cong lên. Nàng nói, chàng nói sẽ, thì chắc chắn sẽ, dù sao chàng cũng là Nguyệt Thần Đại Nhân mà. Cách chương.